Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nỗ lực cầu cứu, nhưng Thẩm Minh Phong đã dùng sức khiêng cô lên vai, sau đó liền tạm biệt Tô Lưu Cảnh, cứ như vậy thổ lỗ vác cô dâu nhỏ của mình đi ra ngoài. Tô Lưu Cảnh thấy bọn họ cãi nhau không ngừng, không nhịn được cười rộ lên, nói không chừng đây cũng là một loại duyên phận. Mấy ngày nay vẫn một mực ở trong phòng bệnh, đây là phòng bệnh cao cấp mà Thương Thiên Kỳ đặc biệt bố trí cho cô, không để cho cô bị ai đó quấy rầy. Mà trong ba ngày này, Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Cô biết Hình Hạo Xuyên hẳn không nói đùa, anh nói được là làm được, chuyện mà anh muốn làm ai cũng không thể nào ngăn trở. Nhưng đối mặt với hai lựa chọn tàn nhẫn này, rốt cuộc cô nên làm cái gì? Tô tiểu thư, tôi có thể đi vào không? Lưu Thừa đứng ở trước cửa, lễ phép gõ lên cánh cửa ba cái hỏi. Tô Lưu Cảnh nhìn anh ta, trong lòng chợt nhảy lên một nhịp. Đã tới rồi, tóm lại là có muốn trốn cũng không thoát. Tay túm chặt lấy ga giường phía dưới, cô nhỏ giọng nói. Mời vào. Tô tiểu thư, tổng giám đốc phái tôi tới hỏi sự lựa chọn của cô. Lưu Thừa chậm rãi đi tới trước mặt cô, để đầy gọng kính theo thói quen rồi hỏi. Quả thực thế, Tô Lưu Cảnh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tôi không thể buông pha phần công tác này, càng không thể buông tha những người bạn tốt của mình, bởi vì ở trên thế giới này, trừ mấy người bọn họ ra, cô thật sự chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Tổng giám đốc nói, anh ấy có thể nhường một bước, ban ngày cô vẫn có thể đi làm, nhưng buổi tối phải về nhà. Lưu Thừa mở miệng, trầm trầm nói. Về nhà? Trở về nhà nào? Tô Lưu Cảnh hỏi ngược lại. Lưu Thừa liền lên tiếng giải thích. Trở về nhà họ Hình. Tô Lưu Cảnh cười khổ đáp. Đó cũng không phải là nhà của tôi. Mấy chữ kia dường như thấm nhuần tất cả khổ sở cùng bi ai. Đó chính là nhà Hình Hạo Xuyên, là nhà của Tiếu Như Nghê, nhưng không thể nào là nhà của cô được, bởi vì cho tới bây giờ, cô cũng chỉ là khách qua đường. Nhắm mắt lại, Tô Lưu Cảnh trầm ngâm thật lâu, giống như đã tiêu hao hết tất cả hơi sức, cuối cùng mới chậm rãi ra năn gật đầu. Được, tôi đồng ý. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, chỉ cần lại chịu đựng 7 tháng sau chấm dứt khế ước, giao dịch gì, tình cảm gì, tất cả đều kết thúc. 7 tháng sau, anh đi đường cái quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không liên quan gì đến ai nữa. Hình Hạo Xuyên, 7 tháng sau, tôi thề sẽ triệt để quên anh. Chờ cô dưỡng thương cho tốt, sau đó tổng giám đốc sẽ phái người tới đón. Hẹn gặp lại, Tô tiểu thư. Lưu Thừa máy móc dập khuôn nói, cuối cùng cảm thấy dường như bản thân quá lạnh lùng, cho nên lại nói thêm một câu nữa. Chúc cô sớm hạnh phúc. Cô gái này quả thực làm cho người ta thấy thương cảm, tuy nhiên cũng chỉ có thể trách số mạng quá trêu cợt người mà thôi. Một tuần lễ sau, vết sẹo trên trán đã kết vẩy, có màu nâu sẫm, trông giống như con sâu dữ tợn đang bò trên trán. Nghiêm Hàn Dư nói đợi vết thương hoàn toàn khép miệng sẽ tiến hành thủ thuật là sẹo, vì thế cũng không lưu lại dấu vết quá lớn. Tô Lưu Cảnh không quan tâm mấy, gương mặt này mỗi lần nhìn thấy sẽ khiến cô không tự chủ được mà nhớ tới Tiếu Như Nghe. Thậm chí có thời điểm cô còn sinh ra một ý niệm tà ác, cứ để nguyên vết sẹo như thế, từ đó có thể xóa hết tất cả những điểm liên quan đến Tiếu Như Nghe. Như vậy thì cô mới có thể chân chính trở về thành chính mình. Nghĩ đến đây, Tô Lưu Cảnh cũng tự cảm thấy bi ai cho chịu không ít bản thân của mình. Cô nhìn đồng hồ, sắp đến 10 giờ, thời gian Lưu Thừa hẹn đến đón cũng tới gần. Cô không báo cho Thương Thiên Kỳ hôm nay mình xuất viện, càng không cho anh đến thăm mình, bởi vì cô biết buổi họp báo lần trước đã khiến cho anh chịu không ít chỉ trích cùng gièm pha của giới truyền thông. Trong khoảng thời gian này, anh bận đến sứt đầu bể trán, lỗi lầm do cô gây ra càng không thể để cho anh an phân tâm vì mình. Đối với người đàn ông dịu dàng khiến cho cô có cảm giác phạm tội này, bản thân chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nói một tiếng thật xin lỗi. Quả nhiên đúng 10 giờ, chú Bình cùng với tài xế tới đón cô. Chiếc xe ô tô màu đen kia, Tô Lưu Cảnh nhớ, cũng chính là chiếc xe chở cô lần đầu tiên bước vào nhà họ Hình. Rõ ràng là cùng một chiếc xe, cùng một mục đích, tại sao lần này lại càng thêm khó chịu? Bởi vì trái tim đã thay đổi. Cảnh sắc ngoài cửa sổ vụn vụt thoáng qua, ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hiện lên quang cảnh ấm lấp loáng. Tô Lưu Cảnh nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn những cảnh vật quen thuộc đến chói mắt kia nữa. Xe không biết đã dừng lại từ lúc nào, cho đến khi nghe thấy giọng nói bình thản của chú Bình vang lên bên tai. Tô tiểu thư đã đến. Tô Lưu Cảnh lúc này mới từ từ mở mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net